đẹp quá tôi nhìn không nổi. Chương 27, phát sóng trực tiếp quá đẹp không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, phát sóng trực tiếp quá đẹp không dám nhìn edit ốc sen lười biếng, Mai Như Ngọc vô cùng dứt khoát đăng thẳng video lên Weibo. Khi đám cư dân mạng hào hứng nhấp vào đoạn video nhỏ, liền thấy được Thạch Thanh mời Tư Không Tịch cùng nhau đối diễn ký ức thất lạc của người tôi yêu. Ban đầu mọi người đều không hiểu video này muốn nói lên cái gì, dù sao thì trông nó cũng bình thường. Kết quả coi đến giữa liền thấy được Tư Không Ảnh Đế thay đổi sắc mặt trong một nốt nhạc thành người đàn ông thâm tình, còn kỹ thuật diễn của Thị Hậu dường như kém hơn rất nhiều. Nếu đoạn video chỉ có mỗi cảnh này thì cũng chỉ giống như chứng minh kỹ thuật diễn của Thị Hậu không bằng Ảnh Đế mà thôi, ngoài ra cũng không có vấn đề gì khác. Nhưng ngay sau đó tân Ảnh Đế Mai Như Ngọc tiến đến mời Thạch Thanh hỗ trợ đối diễn. Và sau đó cư dân mạng đã nhìn thấy một cảnh có vẻ hơi quen thuộc. Bọn họ thấy được Mai Như Ngọc thay đổi trạng thái biểu diễn ngay lập tức, còn Thị Hậu Thạch Thanh lại bắt nhịp kém hơn hẳn. Vì vậy, điều này một lần nữa chứng minh kỹ năng diễn xuất của Thị Hậu không bằng Ảnh Đế, đến cả một tân Ảnh Đế như Mai Như Ngọc còn không bằng. Sau đó sắc mặt Thạch Thanh trắng bệch ngất xỉu tại chỗ. Video dừng ở đây, đâu phải ai cũng ngu, rất nhanh liền có người hiểu được thâm ý sâu sắc đằng sau. Vì sao lại có ít cảnh của Thị Hậu Thạch Thanh như vậy? Không phải là do kỹ thuật diễn của cô nàng kém, diễn không nổi hay sao? Hai lần đối diễn đều bị người ta một chiêu đâm chết, nếu mà phát sóng mấy cái đoạn này thì người mất mặt nhất, không muốn nhìn thấy nhất không phải là Thị Hậu hay sao? Tư Không Ảnh Đế và Nam Thần Như Ngọc người ta không phải cũng đối diễn đó sao? Hơn nữa màn biểu diễn của họ rất đáng xem, cho bọn họ lên hình nhiều một chút là điều đương nhiên rồi còn gì? Ekip chương trình Minh Tinh biểu diễn vì nghĩ đến mặt mũi của Thị Hậu mà đã cố tình cắt bỏ những cảnh khiến cô nàng mất mặt rồi. Kết quả đám fan của Thị Hậu còn quay ra nhức mắng tổ chương trình với Mai Như Ngọc. Chậc chậc chậc, thực khiến người ta cảm thấy vi diệu. Bình luận trên mạng phút chốc đổi hướng gió. Ui, thật là kinh ngạc, tôi còn cho rằng Thị Hậu Thạch Thanh thuộc phái Thanh Lưu cơ. Giờ kết quả như bị vả lệch mặt ỏi, đâu mỗi vả mặt thôi đâu. Nói một câu không dễ nghe thì có hơi. Trà xanh, đấy, rõ ràng kỹ thuật diễn của bản thân không tốt bị cắt cảnh, cuối cùng lại ụp nồi lên Kíp chương trình với Mai Như Ngọc. Phi, coi lại cái bài đăng trên Weibo của cổ, đúng là một hơi trà xanh bốc thẳng vô mặt, coi xong video tôi bị con trà xanh. Nào đó làm tức chết rồi. Kỹ thuật diễn của mình thấp kém quá thì liên quan quái gì đến Như Ý nhà tôi. Tính tình Như Ý nhà này không mượn bao dung. Giờ chẳng lẽ diễn tốt quá, không phối hợp nổi với sự kém cỏi của là tại. Tính tình thẳng thắn, ùa, vậy thì Như Ý cứ thẳng thắn tiếp đi, đúng là làm đĩ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Sau đó, fan Mai Như Ngọc bị video kích thích tràn vào bình luận dưới Weibo của Thạch Thanh. Mọi người không có nặng lời chửi rủa gì quá đáng, nhưng vô cùng cá tính spam một câu giống y hệt nhau dưới Weibo của Thạch Thanh, một hơi trà xanh bốc thẳng lên mặt, một hơi trà xanh bốc thẳng lên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hơi trà xanh bốc thẳng lên mặt. Số lượt bình luận lên đến con số hàng ngàn, cho dù có fan trung thành của Thạch Thanh chen ngang giải thích Thạch Thanh diễn không tốt do sức khở ảnh hưởng kỹ thuật diễn và bài đặc của Thạch Thanh cũng không chửi bới Mai Như Ngọc, nhưng những bình luận như vậy đều bị một hơi trà xanh bốc thẳng lên mặt nhấn chìm. Thậm chí hashtag thăng một hơi trà xanh bốc thẳng lên mặt thăng còn leo lên top hot search Weibo. Tuy rằng trong hashtag này không trực tiếp nhắc đến Thạch Thanh, nhưng lại vô cùng tỉ mỉ giải thích. Trà xanh, và, bạch liên hoa, là gì, thậm chí còn tổng hợp những trà xanh, được mọi người biết đến trong những năm gần đây. Điều này làm cho fan của Thạch Thanh vô cùng sốt ruột. Dù đại fan muốn khống chế bình luận, đổi hướng dư luận nhưng không thể cản được lượng fan khổng lồ của Mai Như Ngọc đang lễ phép, spam, nhưng ngay lúc đại fan và đoàn đội của Thạch Thanh đang đau đầu xử lý tình huống, bọn họ lại phát hiện trong đám người spam comment kia có cả fan của Tư Không Tịch và Tần Lãng. Chưa nói đến Tư Không Ảnh Đế, vì dù sao chuyện này cũng ít nhiều có liên quan đến hắn. Nhưng tại sao lại có cả fan của Tần Lãng ở đây vậy? Chuyện này liên quan gì đến thằng nhóc Tần Lãng kia chứ? Rõ ràng chẳng có tí liên quan gì đến mà hắn còn chõ mũi vào là như nào? Sau đó đoàn đội của Thạch Thanh tìm Weibo của Tần Lãng mới phát hiện cái tên con nhà giàu cả giới giải trí đều biết là ngốc nghếch lắm tiền kia đã đăng một bài trên Weibo của mình. Nội dung Weibo chính là một hơi trà xanh bốc thẳng lên mặt lại không ngăn được đất trôi đá lở. Há há há, Thạch Lưu giới giải trí, là biệt danh của em Ngọc, mà nghĩa đen của Thạch Lưu, là đất đá trôi. Đoàn đội của Thạch Thanh cảm thấy Tần Lãng đúng là rảnh rỗi não uống nước rồi. lại chuyển sang Weibo của ảnh đế Tư Không Tịch coi thử. Thật ra thì ảnh đế không trực tiếp đăng cái câu một hơi trà xanh bốc thẳng lên mặt kia. Nhưng không rõ là trùng hợp hay là cố ý, Tư Không ảnh đế đã đăng một bức ảnh chúc ngày mới tốt lành lên Weibo của mình, nhưng bức ảnh lại là một cốc trà xanh. Thạch Thanh Đoàn đội tỏ vẻ, đối với hai từ trà xanh, bọn họ bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn mất rồi. Bản thân Thạch Thanh ngàn vạn lần cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến bước đường này. Cô không thể ngờ được rằng trong tay Mai Như Ngọc lại có đoạn video đó. Càng không thể ngờ Mai Như Ngọc không thèm nói câu nào đã đăng video lên luôn. Tiểu tử này là loại người cái gì cũng dám làm, tại sao không làm theo như kịch bản, bình thường vậy chứ, trong tay cậu ta có video chẳng lẽ không nên gọi điện thoại thương lượng trước với mình sao? Hoặc là trực tiếp dùng video uy hiếp cô bắt cô nhường cho cậu ta một số lợi lộc gì đó mới đúng chứ? Dù trước đây cô vẫn thường nghe người ta nói Mai Như Ngọc là người không bao giờ làm theo kịch bản, được sắp sẵn, nhưng ai ngờ cậu ta không làm theo thật. Thạch Thanh hối hận đến xanh cả ruột, cô hối hận mình chủ động yêu cầu Mai Như Ngọc đổi tổ, hối hận cái bài đăng trên Weibo tối qua ăn nói mập mờ không rõ ràng. Cô hối hận từ đầu đến chân, hận thời gian không thể quay ngược trở lại, để có thể đưa ra lựa chọn chính xác hơn. Nhưng mà trên đời này có nhiều thứ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Thanh bị những bình luận nói mình trà xanh dưới Weibo của chính mình làm đầu óc tỉnh táo trở lại, cuối cùng quyết định không tìm đường chết nữa, nhanh chóng cứu vãn tôn nghiêm. Chẳng cần biết Mai Như Ngọc còn có video hậu trường nào khác hay không, nhưng chỉ dựa vào loại người có thù tất báo như Mai Như Ngọc, dù có bôi đen cậu ta cũng không thể đè chết được cậu ta, đấu với cậu ta chính là lựa chọn không sáng suốt tí nào. Cho nên, thôi bỏ đi. Dù trong lòng cô giờ vừa uất nghẹn vừa hối hận, nhưng ai bảo cô tự cho rằng Mai Như Ngọc tuổi trẻ hảo đắn đo đâu. Kết quả tát nàng đến xuất huyết, rất nhanh Mai Như Ngọc liền nhận được điện thoại xin lỗi của thị hậu Thạch Thanh. Trong điện thoại Thạch Thanh thái độ thành khẩn, nhu nhược yếu đuối, mục đích cũng chỉ có một. Chuyện lần này là chị sai, lát nữa chị sẽ đăng bài lên Weibo, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không được không em. Lúc đầu Mai Như Ngọc còn cảm thấy không được. Nhưng Thạch Thanh rất có thành ý, sau khi cô nàng dâng lên kịch bản của vai nam phụ số 3, Mai Như Ngọc liền tỏ vẻ cậu cũng là một người ưa hòa bình, thích kết giao bạn bè. Vốn dĩ chỉ là hiểu lầm thì chỉ cần nói rõ là được rồi. Đến giờ phút này Thạch Thanh càng nhận thức sâu sắc thêm về Mai Như Ngọc không sợ trời không sợ đất này. Tại sao lúc trước cô lại cho rằng thằng nhóc này chỉ được cái mặt, có thể đi được đến ngày hôm nay tất cả đều dựa vào cái người quản lý Tô Minh kia chứ? Rõ ràng thằng nhóc này chính là một tên âm hiểm xảo trá tàn ác. Sau đó dưới áp lực của trà xanh, Thạch Thanh lại đăng một cái Weibo cứu vãn tình hình. Thạch Thanh V, bởi lúc làm việc mà ngất xỉu là chuyện vô cùng mất mặt cho nên mới không muốn nói cho mọi người biết. Kết quả lại khiến cho các fan quan tâm tôi nhọc lòng lo lắng. Đây là lỗi của tôi, tối qua cũng không giải thích rõ ràng, ý tôi không phải là cảm thấy tính cách của Như Ngọc không tốt. Ngược lại sống lâu trong giới giải trí tôi lại càng thích người ngây thơ thẳng thắn hơn, a còng mỹ nhân Như Ngọc là chị khiến em khó xử. Xin lỗi em nhiều nhé. Này Weibo được like và share rất nhanh, câu cú vẫn có ý thứ vãn hồi tôn nghiêm của bản thân nhưng rốt cuộc cũng nói trắng ra là xin lỗi. Quan trọng nhất chính là Mai Như Ngọc cũng share lại bài này về Weibo của mình, bày tỏ cho qua mọi chuyện. Bởi vậy cho dù fan của Mai Như Ngọc fan vẫn giống như cũ cảm thấy thị hậu Thạch Thanh rất trà xanh, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng tạm lắng xuống. Đoàn đội của Thạch Thanh cuối cùng cũng có thể an tâm khống chế bình luận. Chuyện này cuối cùng cũng khiến Thạch Thanh nhận về nhiều đánh giá trái chiều, khiến nhân khí cô nàng mất đi ít nhiều. Nhưng cư dân mạng và fan nhanh chóng bị nhật ký phấn đấu từ không tới có của Mỹ Nam thu hút sự chú ý, một phần là do cái tên chương trình nghe chẳng bình thường chút nào. Bởi vì có hai vị nam thần ảnh đế là Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc tham gia, nên từ sau lúc công bố chương trình, nhật ký phấn đấu từ không tới có của Mỹ Nam vẫn là tin tức nóng phỏng tay. Đạo diễn viên Phúc cũng biết làm như nào để liên tục cho mọi người chú ý đến trước khi chương trình chính thức phát sóng mấy ngày, mỗi ngày trên Weibo chính thức của nhật ký phấn đấu từ không tới có của Mỹ Nam đều liên tục đăng tin tức liên quan. Ví dụ như ảnh chụp phong cảnh của trốn bồng lai tiên cảnh kia, ví dụ như ảnh poster siêu lớn của 7 Mỹ Nam tham gia chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc những bản vẽ công cụ kỳ quái nhìn rất trâu người. Dù sao, nó cũng làm thỏa mãn sự đói khát của mọi người, đồng thời khiến cư dân mạng cũng như fan của 7 Mỹ Nam ngày nào cũng kêu gào trên Weibo chính thức của chương trình. Thời gian cứ như vậy trôi đến ngày chương trình chính thức phát sóng. Đúng 7 giờ sáng, Kíp chương trình nhật ký phấn đấu từ không tới có của Mỹ Nam bắt đầu hành động. Đồng thời, nhật ký phấn đấu từ không tới có của Mỹ Nam cũng đã bắt đầu phát sóng trực tiếp đồng bộ trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Trên giao diện chính thức của màn hình phát sóng trực tiếp có 7 cửa sổ phát sóng trực tiếp hiển thị các bức ảnh khác nhau. Rất rõ ràng, nhật ký phấn đấu của các Mỹ Nam bắt đầu từ sáng sớm đạo diễn xương sườn đỉnh vãi. Nói phát sóng trực tiếp thì thật sự phát sóng trực tiếp luôn. Ngẫm lại hôm nay lúc nào cũng có thể mở chương trình phát sóng trực tiếp ngắm nam thần. Nhìn thấy vẻ đẹp của nam thần lại hưng phấn đến độ không muốn đi làm. Trước giờ Mị chưa từng dậy sớm như vậy đâu, giờ còn đang nằm trên giường coi live chỉ có mình Mị thôi sao? Mọi người hãy nói với Mị rằng Mị không cô đơn đi, đây là định đánh úp 7 Mỹ Nam phải không? Ha ha ha, Mị thích loại chuyện này á, tự dưng cảm thấy có thể thấy được nhiều điều bất ngờ thú vị đây, xoa tay. Muốn nhìn thấy nhà của nam thần như ngọc xoa tay. Muốn nhìn thấy nhà của nam thần đại tư không? Sau đó bình luận toàn là, nhận đồng hương, cũng dậy sớm, giờ vẫn còn đang nằm trên giường chỉ vì muốn nhìn hình tượng ở nhà của Mỹ Nam. Mà lúc này, người bị các fan thương nhớ muốn nhìn thấy được nhà, Mai Như Ngọc đang cùng anh họ Ninh Hào nhà mình cuống cuồng phủ vải lên che lấp hết đống hình siêu to khổng lồ trong nhà mình đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, ekip chương trình phát điên gì thế trước khi lên máy bay còn muốn phát sóng trực tiếp là sao? Còn nhất định đòi lượn một vòng quanh nhà, rảnh quá não hỏng rồi đúng không? Vẻ mặt Mai Như Ngọc hỏng bét kéo răng dính trên tay dán vào tấm vải. Ninh Hào cũng là cạn lời. Đêm qua anh đã nhắn trên WeChat nhắc nhở em rồi còn gì, rằng phát sóng trực tiếp bắt đầu từ ở nhà em. Dặn em nhanh chóng thu dọn đống ảnh tư không tịch kia đi rồi cơ mà, Mai Như Ngọc trừng đôi mắt hoa đào, đúng lý hợp tình nói. Em cho rằng bọn họ chỉ quay mỗi cảnh em kéo vali hành lý từ trong nhà ra thôi. Ninh Hào dán băng dính xuống mấy tấm vải đang phủ lên những bức ảnh trên tường, trợn mắt đáp lại. 20 phút sau, Mai Như Ngọc với Ninh Hào đang vô cùng vất vả nhanh chóng thu dọn đống ảnh trong nhà thì chuông cửa biệt thự đã vang lên. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhớ vote và để lại dấu răng nha. Cách chương.